174 cùng nộ. Thế nhưng là cố tình hiện tại này hàng long thần thối tuy rằng uy thế mười phần, Độc Cô Minh cũng căn bản không có cách nào khác thi triển hơn nữa ở Niếp Phong nửa chiêu lúc sau. Niếp Phong tựa hồ là nghĩ tới chính mình nếu không thể nhất chiêu đả bại Độc Cô Minh kia khủng bố hậu quả, cảm thấy hung ác, cắn răng đưa hắn hôm nay vừa mới lĩnh ngộ đến một chút quy tắc gia nhập tới rồi trong đó. Nhất thời, tại đây cái rừng cây nhỏ bên trong, vốn bởi vì Niếp Phong phong thần chân mà trở nên có điểm hôn ám không trung nháy mắt trở nên cuồng phong gào rít giận dữ lên. Kia rất nhiều trên cây chưa từng rơi xuống thu diệp, đã ở này đó gào rít giận dữ cuồng phong bên trong rơi xuống nhánh cây. Đây là một loại rất mạnh đại uy lực bởi vì những kia chưa từng rơi xuống thu diệp, ở nhánh cây mặt trên thế nhưng là có thêm cường đại dựa vào năng lực, chúng nó có thể tốt lắm ở nhánh cây mặt trên sinh trưởng. Cho dù là tao ngộ rồi mưa rền gió dữ, này đó la cây cũng sẽ không rơi xuống. Thế nhưng là hiện tại, ở Niếp Phong phong thần chân dư ba bên trong, này đó la cây thế nhưng rơi xuống sau đó ở gào rít giận dữ cuồng phong bên trong hình thành một đạo màu vàng từ thu diệp tạo thành long cuốn. Long cuốn tự nhiên là đối sở nguyên đám người không thể tạo thành gì thương tổn, nhưng là kia đứng ở long cuốn ở giữa tâm Độc Cô Minh, đã có thể có điểm nguy hiểm. Độc Cô Minh vốn chính là một cái nhị lưu cao thủ, mà Niếp Phong còn lại là một cái đã muốn bán con chân đều bước vào nhất lưu cánh cửa chuẩn nhất lưu cao thủ nếu không hạn chế chiêu số. Niếp Phong thực có thể 2-3 chiêu liền đem Độc Cô Minh cấp đả bại này vẫn là bởi vì Độc Cô Minh thiên phú kinh người. Nếu không nếu là đối phó một loại nhị lưu cao thủ, Niếp Phong khẳng định tất cả đều là nhất chiêu giải quyết. Đáng tiếc sở nguyên chính là biết Niếp Phong cùng Độc Cô Minh trong lúc đó chênh lệch, lúc này mới cố ý đưa ra một cái nhìn như rất khó yêu cầu đến yêu cầu Niếp Phong. Đương nhiên, ở sở nguyên xem ra, này cũng không phải cỡ nào khó khăn một cái yêu cầu. Chỉ cần Niếp Phong có thể lớn mật, như vậy Niếp Phong còn có rất lớn có thể thắng dù sao Niếp Phong đã muốn lĩnh ngộ rất nhiều nhất lưu cao thủ mới có thể nhìn đến quy tắc. Này đó quy tắc, mới là nhất lưu cao thủ chân chính cường đại đồ đạc trơ mắt Niếp Phong tuy rằng còn chưa chân chính bước vào nhất lưu cao thủ chính tự, nhưng là sở nguyên tin tưởng. Tiểu Niếp Phong là có được nơi nào loại nháy mắt ngộ đạo năng lực đây là sở nguyên đối Niếp Phong cùng bộ kinh vân thiên phú tán thành, cũng là sở nguyên đối Niếp Phong một loại bức bách. Ở sở nguyên xem ra, mấy ngày nay, bộ kinh vân cùng Niếp Phong tuy rằng đi theo hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tương ứng, bọn họ cũng ít rất nhiều sinh tử lịch lãm. Tại đây dạng tu luyện hạ, bọn họ có thể hội siêu việt kiếp trước tốc độ tu luyện, nhưng là thật muốn đến phiên đối tiềm lực khai phá. Có thể kiếp trước nguyên tắc mới là khai phá tối hoàn toàn. Quân không thấy ngay lúc đó Niếp Phong cùng bộ kinh vân không sai biệt lắm thế nhưng là có thể theo chính mình tâm ý bùng nổ ma kha vô lượng chẳng sợ thực lực của bọn họ lúc ấy rất yếu, nhưng là bọn họ vẫn đang bằng vào ma kha vô lượng buộc phát ra khủng bố năng lượng, mấy lần vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, này chính là mạn gạ bên trong ở trong ti vi diện. Niếp Phong cùng bộ kinh vân cũng chỉ có ở cuối cùng quyết đấu hùng bá thời điểm mới sử dụng ra ma kha vô lượng. Nhưng là vô luận là TV vẫn là mạng gạ, Niếp Phong cùng bộ kinh vân lớn dần có thể nói là cùng với vô số nguy cơ mà bây giờ, có một cái sư phó bọn họ, đem sở dục nguy cơ đều đâu tới rồi sau đầu, sau đó bắt đầu an tâm tu luyện, tuy rằng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đối tâm tính phương diện ma luyện thật sự là kém nhiều lắm. Bộ kinh vân còn tốt hơn một chút, dù sao bộ kinh vân tâm sớm đã thành thục, hắn trừ bỏ ở tình yêu mặt trên có điểm ngu ngốc ở ngoài, mặt khác phương diện thật cũng hoàn hảo. Sở nguyên tin tưởng bộ kinh vân sẽ không xuất hiện cái loại này giải đãi tình huống điểm này, ở sở nguyên biết được bộ kinh vân tàn nhẫn báo thù sau khi trải qua càng thêm tin tưởng vững chắc. Bất quá này tuy rằng là tin tưởng vững chắc bộ kinh vân, nhưng là sở nguyên nhưng không được không vì Niếp Phong lo lắng ở sở nguyên xem ra. Này Niếp Phong còn có điểm đùa không biết trời cao đất rộng làm sư phụ, sở nguyên tự nhiên là nguyện ý nhìn đến chính mình đồ đệ kiện khỏe mạnh khang lớn dần, hơn nữa cũng nguyện ý chính mình đồ đệ thường xuyên cùng chính mình làm nũng chơi đùa. Nhưng là sở nguyên càng nhiều chính là một cái xuyên việt giả, là một cái có được dự kiến trước xuyên việt giả sở nguyên có thể nhìn đến, này phong vân thế giới tương lai phong vân quỷ dị có thể nhìn đến tương lai gió nổi mây phun. Nếu tương lai là một cái thái bình thế giới, sở nguyên tự nhiên là mừng rỡ cùng Niếp Phong như vậy đáng yêu đứa nhỏ chơi đùa, hưởng thụ bọn họ hiếu thuận. Thế nhưng là này tương lai đã muốn nhất định là cái không tầm thường tương lai sở nguyên nếu vẫn đang mềm lòng đi theo Niếp Phong hưởng thụ thiên luân chi vui. Như vậy tương lai Niếp Phong nói không chừng hội tài đại té ngã đương nhiên, Niếp Phong thân là heo chân nói không chừng sẽ không chết, nhưng là một cái đại té ngã khẳng định hội nhân Niếp Phong xuất đầu rơi máu chảy. Hơn nữa ai nói heo chân sẽ không phải chết, hiện tại ai có thể đủ xác định Niếp Phong vẫn là heo chân đâu, dù sao Sở Nguyên đã muốn cải biến bọn họ vận mệnh, làm cho bọn họ thoát ly nguyên lai quỹ đạo, thậm chí đều không có gia nhập thiên hạ hội. Như vậy bọn họ, ai nói chuẩn tương lai lại nhất định vẫn là heo chân đâu, nói không chừng liền giống như Sở Nguyên chính mình thường xuyên nói như vậy, hắn hiện tại nhóm, đã muốn trở thành này có lẽ có tứ tượng môn đệ tử cũng nói không chừng bọn họ chức trách cũng từ quấy phong vân heo chân biến thành giữ gìn thế giới hòa bình tạo địa tăng cũng nói không chừng. Một khi đã như vậy, bọn họ còn có thể trải qua sinh tử, nói cách khác, bọn họ tương lai đã muốn không xác định. Tại đây dạng dưới tình huống, Sở Nguyên không khỏi ngoan quyết tâm mở ra thủy bức bách Niếp Phong. Có lẽ Sở Nguyên vẫn đang hội đối Niếp Phong chơi đùa cảm thấy vui mừng, đối Niếp Phong nghịch ngợm cảm thấy yêu thích, nhưng là này cũng không thể trở thành Sở Nguyên dung túng hắn tiếp tục chơi đùa lý do. Ít nhất, vì này đứa nhỏ trong tương lai có thể tiếp tục hầu hạ dưới gối, Sở Nguyên không thể không làm cho hắn bắt đầu quyết chí tự cường học tập. Chơ mắt, đây là một cái tốt lắm cơ hội. Nếu Sở Nguyên không bức bách Niếp Phong, Niếp Phong nói không chừng còn có thể an an ổn ổn lĩnh nội chính mình đột phá đồ đạc, sau đó tiêu phí 2-3 ngày thời gian mới hoàn thành đột phá. Thế nhưng là hắn kỳ thật là có thể dùng một ngày thời gian, thậm chí càng ngắn thời gian liền hoàn thành đột phá này không phải đơn giản một ngày 2 ngày vấn đề thời gian. Đây là một cái tích cắt thành tháp tu hành vấn đề như vậy vấn đề. Duy nhất đáp án chính là cố gắng tái cố gắng vẫn không ngừng cố gắng đi xuống. Nếu Sở Nguyên không bức bách Niếp Phong, Niếp Phong sẽ không hội cố gắng, hắn sẽ không nghĩ tới hắn đã muốn có thể nhất chiêu liền đả bại Độc Cô Minh, hắn vẫn đang cho rằng thực lực của chính mình ở thong thả tăng lên, hắn có lẽ còn có thể đối chính mình sớm thong thả thăng cấp tốc độ cảm thấy thích ứng.